Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 384, ta cũng có mèo thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh đi tại trên đường phố, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn đến một chỗ viết vạn bảo các thẻ bài lầu nhỏ, nhất thời mang theo thiếu tư mệnh tiến vào bên trong. Vạn bảo các bên trong có trên dưới hai tầng. Tầng thứ nhất là thuê cho cá nhân, tầng thứ hai thì là vạn bảo các chính mình kinh doanh. Tô Hạo trước khi tới cũng nhìn một chút hỏa vực bên trong một số thế lực giới thiệu. Trong đó thì nâng lên vạn bảo các, nghe đồn vạn bảo các không chỉ có tại hỏa vực bên trong có, tại cái khác vực cũng có, là không thể trêu chọc thế lực một trong. Đã cái này thế lực vượt ngang mấy cái vực, khẳng định như vậy có một ít đồ tốt. Cho nên Tô Hạo mới có hứng thú tiến vào bên trong nhìn xem. Trong lầu tầng thứ nhất, ánh sáng sung túc, từng viên phát tán quang mang giả minh châu. Đèn sắp vào đêm là lúc tối tăm, chiếu rọi như là ban ngày đồng dạng. Mặc lấy ăn mặc quái dị người lưu truyền ở trong đó, các loại đan dược và vũ khí, rực rỡ muôn màu. Tô Hạo không có ở lầu một dừng lại, thẳng đến lầu hai, lại bị lầu hai thị tùng cho ngăn lại. Vị công tử này có thể có ta vạn bào các khách quý lệnh bài. Ngăn lại Tô Hạo, áo bào xanh thị tùng khom người nói. Đi vào mua đồ còn muốn lệnh bài. Tô Hạo nghe vậy ánh mắt sững sờ. Hắn không nghĩ tới tiến vào vạn bảo các lầu 2 vậy mà cần lệnh bài. Đúng vậy, chúng ta vạn bảo các lầu 2 đều là vì khách quý mở ra, không có lệnh bài là không thể tiến. Đương nhiên nếu như ngươi bằng hữu có lệnh bài, hắn cũng có thể mang theo ngươi đi vào. Áo bào xanh thị tùng khom người nói, không có những phương pháp khác sao? Tô Hạo nhướng mày mà hỏi, ngài có thể đến bên kia làm khách quý lệnh bài, chỉ cần tại lệnh bài bên trong nạp tiền 1.000 viên trung phẩm linh thạch là đủ. Cái kia thị tùng trả lời, 1.000 viên trung phẩm linh thạch, tốt, ta đã biết. Tô Hạo nhẹ gật đầu, cái này thị tùng một mực so sánh cung kính, muốn nổi giận đều không có lý do. Nhìn một chút trên người mình linh thạch, đến thời điểm giúp Kim Tiền Bang đổi lấy tăng lên thẻ, hiện ở trên người hắn chỉ có 800 viên trung phẩm linh thạch, không đủ nạp tiền. Không nghĩ tới ta Tô Hạo cũng có nghèo một ngày, Tô Hạo tự diễu nói, hạch tâm phủ thành. Cùng thiên nguyên phủ một dạng, sinh hoạt hàng ngày vẫn là dùng chính là kim ngân, nhưng là võ giả sử dụng đồ vật, đều là dùng linh thạch đến lưu thông. Vạn bảo các nhằm vào là võ giả, cho nên nơi này đều là dùng linh thạch đến giao dịch. Không có linh thạch Tô Hạo, chỉ có thể mang theo thiếu tư mệnh tại tầng thứ nhất chuyển lên. Vương lão đầu, người nói đây là ma thần cốt, lừa gạt người đâu đi. Quảng cáo. Lúc này thời điểm một cái quầy hàng phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo ồn ào chi thần. Tô Hạo lỗ tay so sánh nhọn, nghe được ma thần cốt nhất thời ánh mắt sáng lên, mang theo thiếu tư mệnh hướng về cái kia ồn ào đám người mà đi. Cái này một đám vị, một lão giả trước mặt trưng bày một số thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó có một khối, tối tăm xương sọ, đang bị một đại hán cầm ở trong tay. Đây chính là một tên ma thần cốt, 10 khối trung phẩm linh thạch, ngươi lấy đi. Lão đầu kia đối với đại hán la hét âm thanh, không thèm để ý chút nào, móc móc lỗ tai nói ra. Ta mới sẽ không mua đâu, lần trước ngươi lừa phỉnh ta nói đó là một khối tinh thần thiết, ta lấy về nghiên cứu về sau, cũng là một khối phổ thông thiên thạch sắt. Đại hán xem ra tại lão đầu tử này trước mặt thua thiệt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này mua đồ quan tâm là nhãn lực, kiếm đến đồ tốt ngươi thì kiếm lời, kiếm không đến. Vậy ngươi chỉ có thể bồi thường. Vương lão đầu một tay lấy cái kia đen thui xương sọ màu đen theo đại hán trong tay túm trở về, đặt ở chính mình trước gian hàng. Huynh đệ, thần ma cốt đồ vật đầy đủ xa xưa, đã diệt tuyệt bao nhiêu vạn năm, bây giờ nghĩ tìm tới rất khó, đừng ở bị lừa rồi. Tại bên cạnh hắn một tên nam tử nhắc nhở, đại hán kia tuy nhiên cảm giác xương đầu này có chút đặc thù, nhưng là 10 khối trung phẩm linh thạch quả thật có chút nhiều. Huống chi hắn vẫn là trải qua một lần làm. Lắc đầu rời đi, Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh đi đến cái kia quầy hàng phía trên, cầm lấy đầu kia xương nhìn một chút, lúc này thời điểm trong cơ thể hắn thần ma trụ bỗng nhúc nhích. Thứ này 10 khối trung phẩm linh thạch, ta muốn, 10 khối trung phẩm linh thạch Tô Hạo vẫn là có, cho nên hắn nói thẳng. Tốt, công tử thật sự là biết hàng, cái kia vương lão đầu lộ ra thật cao hứng. Đang chuẩn bị tiếp Tô Hạo đưa tới 10 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là một khối chân chính thần ma cốt, ngươi liền muốn bằng vào 10 khối trung phẩm linh thạch lấy đi. Vương lão đầu, khối này thần ma xương sọ, chúng ta Vạn Bảo Các thu. Lúc nói chuyện, theo Vạn Bảo Các trên lầu đi ra một tên thanh niên, thân mặc một thân hoa bào, mang trên mặt một cỗ ngạo khí. Tại thanh niên đi theo phía sau một tên hai bên tóc mai hơi bạc cường tráng lão giả. Lão giả nắm giữ 9 lần niết bàn thực lực. Văn thiếu gia, ngươi nói Vạn Bảo Các muốn thu ta cái này thần ma xương sọ. Cái kia Vương lão đầu nghe được thiếu niên này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đương nhiên, ta Văn Tùng đã nói, chẳng lẽ còn sẽ chống chế không thành, huống chi thần ma xương sọ chính là thuộc về chân quý đồ vật, tiến vào ta Vạn Bảo Các lầu 2 giao dịch rất bình thường. Cái kia Văn Tùng giống như đã quyết định cái này thần ma xương sọ thuộc về. Lúc này thời điểm, cầm lấy xương sọ Tô Hạo lại có chút tức giận, đương nhiên cũng hơi kinh ngạc, căn cứ trước kia cầu gãy, không phải cần phải có thể đi theo ta cạnh tranh, tranh đoạt xương đầu này, sau đó ta tại đánh mặt sao? Vì cái gì gia hỏa này sau khi ra ngoài, muốn trợ giúp chủ sạp này tiến vào Vạn Bảo Các lầu 2 bên trong tiến hành giao dịch? Làm sao lại có chuyện như vậy đâu? Tô Hạo không khỏi nhìn về phía Vương lão đầu, gia hỏa này sắc mặt chính hưng phấn đây. Thế nhưng là ta đã mua thứ này, giống như thứ này đã là của ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp sao? Tô Hạo đứng lên, mở miệng nói, vừa mới hắn nhưng là nói, mua đồ muốn nhìn nhãn lực cùng vận khí, cho nên chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt, Văn thiếu gia, ngươi nói có đúng hay không? Tô Hạo cũng không có đem đồ vật đến tay còn trở về dự định. Nghe được Tô Hạo, cái kia Văn Tùng đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hồng quang. Nhưng là sắc mặt lại không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng nói ra. Ta đây cũng chỉ là cho chủ quán một cái đề nghị, đến mức chủ quán làm quyết định gì, không phải ta có thể tham dự. Cái này thần ma xương sọ, là thật thần ma xương sọ, là hắn cùng Vương lão đầu lấy ra hấp dẫn người. Vương lão đầu nhưng thật ra là Văn Tùng ám thủ, một mực tại giúp Văn Tùng làm việc, là một số thật giả nửa nọ nửa kia đồ vật tại lầu một bên trong lừa gạt một số khách nhân. Giúp hắn liễm thu không ít linh thạch. Cái này thần ma xương sọ là bọn họ dùng đi mưu hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chỉ cần không phải chính chủ mua, những người khác mua, hắn Văn Tùng đều sẽ ra ngoài mở câu này miệng, dùng cái này đến hấp dẫn vị kia người mua. Một khi xương sọ giao dịch, như vậy sẽ có người hỏi thăm Vương lão đầu cái này thần ma xương sọ đến chỗ, như vậy kế hoạch sau này liền có thể chính thức tiến hành. Vị công tử này, ta có thể còn không có thu tiền của ngươi đâu. Đem đồ vật trả lại cho ta đi. Ngươi cũng biết lão hán ta kiếm tiền không dễ dàng. Vương lão đầu nhìn lấy Tô Hạo làm bộ đáng thương nói ra. Thế nhưng là ngươi vừa mới đồng ý bán. Làm ăn có thể không phải như vậy. Cái này 10 viên trung phẩm linh thạch ngươi lấy được. Tô Hạo không có hàng đầu xương trả lại đối phương. Mà chính là cầm trong tay một khối chứa đựng 10 viên trung phẩm linh thạch cái túi đưa cho đối phương. Nếu như ngươi không đem đồ vật cho ta, ta muốn phải hô vệ đi theo. Lão giả kia uy hiếp nói ra, đang uy hiếp thời điểm, trên người hắn vậy mà bộc phát ra một cỗ niết bàn 5 lần khí tức. Tô Hạo không nghĩ tới lão giả này vậy mà nắm giữ 5 lần niết bàn thực lực, thần sắc sững sờ. Tại hắn ngây người thời điểm, lão đầu kia trực tiếp một cái tàn ảnh đem Tô Hạo trong tay thần ma cốt đầu cho đoạt trở về, sau đó thân hình nhanh chóng đi tới Văn Tùng trước mặt. Văn Tùng thiếu gia, ta nguyện ý đem cái này thần ma xương sọ đặt ở Vạn Bảo Các bên trong giao dịch. Thiếu gia, bọn họ khinh người quá đáng đi. Tại Tô Hạo bên cạnh thiếu tư mệnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận. Lúc này thời điểm Tô Hạo đến lộ ra rất bình tĩnh, đối với thiếu tư mệnh lắc đầu nói. Thật sự là thần ma xương sọ sao? Đây là thời điểm một đạo không tính thanh âm già nua vang lên bên tai mọi người. Sau đó liền gặp được một nói bóng người màu xanh xuất hiện tại Văn Tùng trước mặt. Bóng xanh là một tên lão giả áo xanh, hắn chính chăm chú nhìn chằm chằm Văn Tùng trong tay thần ma xương sọ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhận đến lão giả áo xanh xuất hiện, cái kia Văn Tùng trong đôi mắt lóe qua vẻ đắc ý quang mang. Lão giả này cũng là hắn muốn chờ người. Tại lão giả này xuất hiện thời điểm, Tô Hạo trên thân thần ma trụ giật giật, giống như lão giả kia đối với nó sinh ra rất lớn sức hấp dẫn. Tô Hạo tranh thủ thời gian dụng tâm thần ổn định cái kia thần ma trụ, sau đó ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, trong tầm mắt hướng lão giả thời điểm, thì là thấy được Văn Tùng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, chẳng lẽ xương đầu này bên trong có cái gì, đây là một cái bẫy, là chuyên môn các loại lão giả này. Tô Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến, tuy nhiên các ngươi tính kế lão nhân này, nhưng là các ngươi không cần phải lừa gạt bản thiếu gia, để cho các ngươi biết đắc tội ta bản thiếu gia đại giới. Tô Hạo có thể không sẽ để cho đối phương như ý, vị tiền bối này, xương đầu này vừa mới bị ta lấy 10 viên trung phẩm linh thạch mua, hiện trường người, đều có thể chứng minh. Tại lão giả kia thời điểm hưng phấn, Tô Hạo mở miệng nói. Đúng, ta có thể chứng minh cái này thần ma xương sọ đã bán cho vị công tử này. Lúc này thời điểm lúc trước vị kia muốn mua thần ma xương sọ đại hán mở miệng nói. Hắn lần trước thụ vương lão đầu lừa gạt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho vương lão đầu thư thái. Muốn dãy linh thạch không cửa. Lúc này, bên trong khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Đường Vô Song ngọc bội trong tay phát ra một đạo quang mang. Hắn điều tra nhìn thoáng qua về sau, nhất thời hắn biến sắc. 17K chuyện gì xảy ra? Đường Trùng thấy thế không khỏi mà hỏi. Tiêu Thanh Sơn bên kia xảy ra sự tình, hắn ngay tại tìm đại ca phiền phức. Đại ca để cho chúng ta lập tức trở về Hoàng Thành, không được trì hoãn. Đường Vô Song đứng lên nói, Tô Hạo bọn họ còn chưa có trở lại đâu, chúng ta liền đi. Đường Trùng không khỏi mà hỏi, không cần chờ bọn họ, Hoàng Huynh lần này tới tin so sánh khẩn cấp, khả năng cùng Từ Lộ chết có quan hệ, đem tín vật của ngươi lưu cho Tô Hạo bọn họ, để bọn hắn tự mình tiến về Hoàng Thành, đến lúc đó cầm lệnh bài đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi. Đường Trùng bài danh không tại 10 vị trí đầu, cho nên thời gian rất sớm thì ở bên ngoài có trạch viện của mình. Cũng chỉ có thể như thế, Đường Trùng lập tức gọi tới điếm tiểu nhị, phân phó một chút, đồng thời móc ra một cái lệnh bài, đặt ở một cái bao bên trong cùng một chỗ cho điếm tiểu nhị, để điếm tiểu nhị tại Tô Hạo trở về thời điểm giao cho hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.